Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1614, Hồng Vũ Diệp. Rất trước sớm ta liền nghĩ qua sẽ gả cho ngươi. Chương 1610, Hồng Vũ Diệp. Rất trước sớm ta liền nghĩ qua sẽ gả cho ngươi. Huyết trì bên trong, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, cũng không từng muốn đến họp gặp được vấn đề này. Kỳ thật hắn cũng không muốn trả lời, nhưng là Cổ Kim Thiên nhất định phải biết được, cũng không có gì không thể nói. Hay là chúng ta ăn một chút gì? Vừa ăn vừa nói, Giang Hạo đề nghị, nói hắn lấy ra một cái củ cải, cộng thêm long huyết đã trở thành từng khối, đáng tiếc không có thịt rồng. Nhìn xem đồ vật, Cổ Kim Thiên kinh ngạc, ngươi ngược lại là thật biết ăn. Chủ yếu là nhân hoàng tiền bối đạo có chút không giống bình thường, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xứng đôi một hai. Giang Hạo khẽ cười nói, Cổ Kim Thiên tiện tay một chiêu, đống lửa xuất hiện, mặt trên còn có cái nồi, bên cạnh còn có cái bàn, đến mức trên huyết trì huyết thủy, trực tiếp ngưng kết, như là mặt đất bình thường. Như thế ba người vây quanh đống lửa ngồi xuống. Giang Hạo cho trong nồi tăng thêm nước, sau đó xử lý dưới củ cải ném đi hướng vào trong. Long huyết ngưng kết khối cũng bị hắn cắt lấy ném vào. Thuận tay còn thả một chút gia vị, cùng cây nấm rau quả. Nhìn thấy những này, Hồng Vũ Diệp rất là tò mò. Những vật này đều là ở đâu ra? Trước đó mua, Giang Hạo bên cạnh trả lời bên cạnh từ chữ vật pháp bảo xuất ra một vài thứ. Đậu hũ, thịt bò vân vân, đem Cổ Kim Thiên đều nhìn ngây ngẩn cả người. Đem đồ vật bỏ vào về sau, Giang Hạo mới nói, tốt, liền những vật này, là rất ít. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo, thuận miệng nói, hiện tại có thể nói một chút thân phận của ngươi à. Tiền bối thật không suy tính một chút. Giang Hạo hỏi, ta biết, Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo vuốt cằm nói, nhận biết a. Cổ Kim Thiên hơi chút suy nghĩ, nói, là ở nơi nào nhận biết? Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo chi tiết mở miệng, ngươi là cái nào đệ tử đời một? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo mỉm cười, ta không phải đệ tử. Cổ Kim Thiên sững sờ, có loại dự cảm xấu. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, ta ở bên trong đương trưởng lão, chỉ là trưởng lão, không phải chấp pháp, chấp sự loại trưởng lão này. Mặt khác, tiền bối nhập môn ngày đầu tiên, chúng ta chỉ thấy qua. Cổ Kim Thiên nhìn xem Giang Hạo, trong mắt có chút không thể tin. Đại trưởng lão, Giang Hạo gật đầu, mỉm cười nói, là ta. Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc hồi lâu. Mới mở miệng nói, cũng liền nói hiện tại ngươi cũng là Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão. Giang Hạo gật đầu, vâng. Cổ Kim Thiên cảm thấy mình làm quá nhiều, kéo tới kéo đi kéo chính mình người. Vậy các ngươi ai là trưởng bối? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Cổ Kim Thiên, ngoặc kép, ngừng tạm, hắn mở miệng chân thành nói. Hôm nay khí trời tốt, ta có dự cảm. Không phải trời mưa liền là trời sáng. Đương nhiên không bài trừ trời đầy mây. Giang Hạo dùng đũa quấy vào nồi trong củ cải. Nhìn không sai biệt lắm. Liền cho Hồng Vũ Diệp bới thêm một chén nữa. Trong bát của nàng không có củ cải. Sau đó lại cho mình bới thêm một chén nữa. Lần này củ cải rất nhiều. Như thế mới để cho chính Cổ Kim Thiên đầy. Giang Hạo ăn củ cải. Trên người có đại đạo khí tức xuất hiện, không có dừng lại, mà là tại nhanh chóng tán đi. Giang Hạo nhìn xem đây hết thảy, cũng không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Đây là tại làm gì? Cổ Kim Thiên hỏi, nhìn nhân hoàng đạo, Giang Hạo trả lời, dạng này là được. Bây giờ ta chỉ cần nhìn một chút liền có thể lý giải. Sau đó dung hội quán thông. Tiền bối sắp thành thánh hẳn là cũng được. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên hững hờ gật đầu. Vẫn được, chợt lại một lần mở miệng. Ngươi bây giờ cùng Thừa Vận đối đầu, có bao nhiêu phần thắng? Giang Hạo ăn đồ vật, nói, không có phần thắng, dù là ta đã định đạo, cũng không có phần thắng. 3 năm sau ngươi liền có phần thắng rồi. Cổ Kim Thiên lại hỏi, phải nói xem hết tiền bối thành thánh, sau đó phối hợp mặt khác, liền có một ít phần thắng. Cho nên muốn nhìn tiền bối là 2 năm thành thánh vẫn là 3 năm thành thánh. Giang Hạo thành thật, trả lời, đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Cổ Kim Thiên duy trì mỉm cười, sau đó nhìn Giang Hạo ăn cái gì, cùng loại đã ăn xong. Hắn liền nói không quấy rầy hai người các ngươi anh em. Vẫn là mau mau rời đi à. Giang Hạo hữu tâm giải thích. Làm sao Cổ Kim Thiên quay đầu đưa lưng về phía hắn. Như thế, Giang Hạo cũng chỉ có thể rời đi. Rất nhanh, Cổ Kim Thiên quay đầu lại nhìn hướng Giang Hạo rời đi phương hướng có chút cảm khái. 2 năm thành thánh vẫn là 3 năm thành thánh. Hắn là làm sao mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này. Ta bình sinh lần thứ nhất gặp bức người thành thánh loại sự tình này. Vẫn là 2-3 năm, thân là đạo tổ đại trưởng lão, đến tột cùng cho thân là thiên văn thư viện đệ tử ta mang đến cái gì? Cổ Kim Thiên đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó hỏi một câu, cho nên ta là 2 năm thành thánh, vẫn là 3 năm thành thánh. Mặt khác, ta làm như thế nào thành thánh? Cổ Kim Thiên nhìn một chút bầu trời, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bóp. Thanh âm của hắn vượt qua khoảng cách vô tận, truyền đến một ít người trong tai. Các ngươi nói ta 2-3 năm thành thánh, hiện tại ta người ở chỗ này. Tới đi, để ta thành thánh, chúng ta cái gì cấp bậc, có thể cùng cổ đạo hữu so. Nại Hà Thiên âm thanh truyền đến. Chúng ta tự nhiên không có cách nào, nhưng là cổ đạo hữu tất nhiên là có biện pháp. Ta cái gì nhân vật thiên tài, không có cách nào đem 2 năm tách ra thành vô số khoảng cách ở giữa dùng. Cổ Kim Thiên buông tay, nói, dù sao ta không có cách, không được các ngươi thành thánh a. Các ngươi nói, thật có người có thể 500 năm thành thánh sao? Nhân hoàng âm thanh truyền đến. Không có, nhưng là có 400 năm định đạo người. Nại Hà Thiên ngừng tạm, tiếp tục nói, người này gặp ta cũng phải gọi ta một tiếng nhạc phụ. Cổ Kim Thiên sửng sốt một chút nói, cái này người chính là ta Thiên Văn Thư Viện đại trưởng lão. Nhìn ta cùng loại lớn lên, nhân hoàng, ngoặc kép, các ngươi tại so cái gì? Chúng ta vẫn là nói một chút thành thánh chuyện a. Nhân hoàng nói, các ngươi là dự định để ta 2 năm thành thánh, vẫn là 3 năm thành thánh. Cổ Kim Thiên lặp lại một câu, nhân hoàng, Nại Hà Thiên, ngoặc kép, Nại Hà Thiên trầm mặc một lát, nói, kỳ thật thật đúng là khả năng thành thánh. Ta sống thời điểm gánh chịu đại khí vận, cộng thêm có những hậu thủ khác, nhân hoàng hẳn là cũng có. Nếu như đem chúng ta 2 cái tất cả mọi thứ gây cho ngươi, ngươi đem đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, mặt khác ta có 1 đao, nhân hoàng có 1 kiếm, cũng có thể giúp ngươi 1 tay. Không đủ, Cổ Kim Thiên lắc đầu nói, còn kém trọng yếu nhất thời cơ. Đủ rồi, nhân hoàng chân thành nói, thời cơ nhất định sẽ có. Cổ Kim Thiên trầm mặc. Nại Hà Thiên giải thích nói, cổ đạo hữu lưu tại nơi này quá lâu, không biết bên ngoài tình huống cụ thể, nên biết được lần này Thừa Vận đến, không tồn tại đường lui có thể nói, không chỉ là chúng ta không nghĩ trầm luân, còn có người so với chúng ta còn không nghĩ trầm luân. Người suy nghĩ một chút, Thừa Vận triệt để trưởng khống thiên địa, tổn thất lớn nhất chính là ai? Cổ Kim Thiên sửng sốt một chút nói, thiên đạo, lúc này nhân hoàng âm thanh truyền đến. Đúng vậy, thiên đạo không phải là đối thủ của Thừa Vận, mà đạo tổ đi lên cùng thiên đạo con đường khác. Thiên đạo không cách nào cung cấp tác dụng, bây giờ cổ đạo hữu sẽ thành đạo tổ thắng lợi mấu chốt. Như vậy thiên đạo há có thể ngồi được vững? cho nên thời cơ tất nhiên sẽ có. Nại Hà Thiên tiếp tục nói, ba cái thời đại tích lũy, tăng thêm cổ đạo hữu kinh thế hãi tục thiên phú, cùng thiên đạo mở rộng cánh cửa tiện lợi. 2 năm thành thánh, vẫn là 3 năm thành thánh, đúng là có thể chọn. Giang Hạo rời đi huyết trì, nhìn xem chỗ sâu nhất, trầm mặc không nói chuyện, muốn vào xem một chút. Hồng Vũ Diệp hỏi, đại khái chẳng mấy chốc sẽ vào xem. Giang Hạo mở miệng nói ra, rất nhiều chuyện đều đã làm xong, cho nên hắn hôm nay không có ra ngoài cần thiết, nghĩ đến là sẽ lưu tại trong động ma, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Mặt khác, hắn cũng muốn lợi dụng những thời giờ này, đến bản thân trải nghiệm chỗ đi đường. Như thế, chờ cổ kim thiên thành thánh mới càng nhanh lĩnh ngộ, đến mức thắng bại, kỳ thật không thể nào đoán trước. Hắn không cách nào nhìn thấy mình điểm cuối cùng, duy nhất rõ ràng, chính là dự đoán nếu là thành công, như vậy thì có lực đánh một trận. Hiện tại muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo tìm một chỗ, lấy ra cái bàn nói, tiến vào mật ngữ phiến đá đi, lại tụ họp sẽ một lần, xem bọn hắn như thế nào. Mặt khác ta hẳn là thời gian ngắn không thể tham dự tụ hội, chỉ còn lại 2-3 năm, hắn không có thời gian gặp nhiều như vậy người, cơ hồ đến cực hạn. Giờ tí, tụ hội đúng giờ mở ra. Giang Hạo sau khi đi vào liền thấy được tất cả mọi người, nhân số chưa từng xuất hiện biến hóa. Đan Nguyên tiền bối vẫn là câu kia lời dạo đầu, chỉ là không người có vấn đề trong tu luyện. Như thế Đan Nguyên mới nhìn hướng Tỉnh nói, lần tụ hội này từ Tỉnh tiểu hữu thúc đẩy. Nghe vậy, mọi người thoáng có chút ngoài ý muốn. Đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất, dĩ vãng cũng là sẽ không làm loại sự tình này. Bây giờ đột nhiên làm chuyện như vậy, sợ là có chuyện gì muốn phát sinh. Lần này qua đi, ta hẳn là liền không tham gia tụ hội. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, câu nói này làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Không tham gia là vì sao? Tỉnh đạo hữu là muốn chuẩn bị sao? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ vuốt cằm nói, liền cái này 2-3 năm. Thừa vận sẽ càng thêm tới gần, các người có thể ngăn cản liền ngăn cản 1-2, thừa vận đến, cũng sẽ không quá độ nhằm vào các ngươi. Dù sao hắn muốn đối phó ta, xác thực thời khắc cuối cùng, xác nhận cổ kim thiên thành thánh thời điểm, mọi người nghe có chút chấn kinh, nguyên lai chỉ còn lại thời gian 2-3 năm, Liễu mở miệng nói, ta đã xác định địa phương. Hết thảy có 18 chỗ, Nam bộ 3 khu, Đông bộ 4 phía, Tây bộ 4 phía, Bắc bộ 3 khu, Hải ngoại 4 phía, thời gian 2-3 năm, chỉ cần phá đi những này, có lẽ liền có thể để đại địa an ổn một chút. Chỉ có đại địa an ổn, người còn sống sót mới có thể nhiều, bằng không bọn hắn đều sắp chết đang trùng kích bên trong. Đây là không thể tránh khỏi chuyện, nên biết được đạo tổ dạng này cường giả giao thủ, thiên địa đều chưa hẳn chịu nổi. Thiên đạo bất diệt, thiên địa tự nhiên có thể mở lại, cho nên xét đến cùng, vạn tộc muốn sống sót, nhất định phải dựa vào chính mình. Chủng tộc khác bọn hắn cũng không thông báo như thế nào, nhưng nhân tộc đại bộ phận người tất nhiên sẽ giãy giụa cầu sinh. Tiên tộc có tiên đình, tất nhiên cũng sẽ đứng tại bọn hắn bên này. Ta tại Nam Bộ địa phương cho ta là đủ. Tinh mở miệng nói, ta tại Tây Bộ. Trương Tiên Tử mở miệng, Bắc Bộ ta cùng Dực Đạo hữu tại. Tuy rằng Đông Bộ cũng có thể cho ta, ta để Tiên Đình đi. Quỷ Tiên Tử mở miệng, là đủ. Nghe vậy, Tinh mở miệng cười, để Tiên Đình đến Nam Bộ đi. Ta khả năng lực chỗ không kịp, đến mức Đông Bộ cáo chi Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông, hải ngoại cần trợ giúp sao? Quỷ Tiên Tử hỏi, Liễu lắc đầu, không cần, bên cạnh hắn đi theo 2 vị đại la, mà lại Long tộc cũng tại trong khống chế. Hải ngoại mặc dù có rất nhiều phiền phức, nhưng hắn có thể nắm giữ lực lượng rất nhiều. Quỷ tiên tử lập tức nói, vậy ta cần Sơn Hải Kiếm Tông hỗ trợ, người của ta sẽ giúp ngươi truyền đạt tin tức. Đan Nguyên nhẹ giọng mở miệng, Thiên Âm Tông hẳn là cũng không ít cường giả. Giang Hạo trầm thấp mở miệng, Kiếm Đạo Tiên, Thiên Tuần, Tiểu Uông đều tại Thiên Âm Tông, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm chút gì. Đương nhiên, không cần thiết liền không cần quấy nhiễu bọn hắn. Cùng loại an bài xong những việc này, quỷ tiên tử mở miệng nói, Tỉnh đạo hữu lúc nào còn sẽ xuất hiện, hắn cũng không xác định. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn hướng Tỉnh. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, cuối cùng nói, có lẽ muốn cực kỳ lâu a. Dù là thắng hắn cũng không cách nào xác định. Các ngươi người mang 3000 đại đạo, cho nên tương đối mà nói là an toàn, sẽ có đại đạo che chở. Giang Hạo do dự một chút lại một lần mở miệng, nhưng thừa vận đến lúc cũng sẽ trở thành đối tượng công kích, người khác có thể ẩn tàng, các ngươi hơi có chút khó khăn. Mọi người cũng chưa nói thêm cái gì, về sau lại hàn huyên một chút, tụ hội liền kết thúc. Như thế Giang Hạo mới mở mắt ra. Kết thúc, chính là Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, kết thúc, đến tiếp sau hẳn là đều không thể tham dự tụ hội. Không cách nào tụ hội là một kiện cực kỳ đáng tiếc chuyện, trước kia vừa mới hướng vào trong lúc ta mới kim đan giống như. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm, ta liền thành như bây giờ. Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói, thời điểm đó còn bị tiền bối bức bách làm các loại chuyện, nơi nào sẽ nghĩ đến cuối cùng cưới tiền bối, vậy ta cũng không phải là như thế. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo chân thành nói, ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới, về sau ta là nghĩ tới, chỉ là ngươi một mực không chịu như vậy nghĩ, chính là tắm rửa lúc đồng ý ngươi tại, nhìn lén lúc cũng liền nhẹ nhàng trừng phạt, rõ ràng như vậy ngươi cũng cảm giác không được sao? Nào có đường đường chính chính nữ tử sẽ để cho nam tử xa lạ lưu tại tắm rửa chỗ đâu? Còn có thể ngủ để ngươi nhìn lén thân thể. Giang Hạo có chút lúng túng nói, ta cho rằng phu nhân thân là cường giả tuyệt thế cũng không thèm để ý loại sự tình này, hoặc là nói cũng không có rõ ràng cảm xúc biến hóa. Phàm nhân chú ý, có lẽ tiền bối cũng không thèm để ý. Dù sao tiên phàm khác nhau, ngươi ngược lại là thật biết nghĩ. Hồng Vũ Diệp bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Hạo nhìn qua Hồng Vũ Diệp, không lên tiếng nữa. Cái sau lòng có cảm giác nói, lần bế quan này, liền là thời khắc cuối cùng. Giang Hạo gật đầu, chúng ta cũng không cách nào lại gặp mặt. Hồng Vũ Diệp lại hỏi, khả năng có thể như vậy, nếu như ta khi tỉnh lại, thừa vận đã tới, sẽ rất khó cùng tiền bối ở chung được. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, chừng nào thì bắt đầu bế quan? Ngày mai tiến vào ma quật chỗ sâu, có nhất định khả năng sẽ trực tiếp bế quan. Giang Hạo thành thật trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, nói, đi, cùng ta đi trong phòng. Giang Hạo sửng sốt một chút, cũng không thấy được nơi này có phòng ốc, nhưng là rất nhanh liền cùng Hồng Vũ Diệp xuất hiện tại chỗ ở của mình. Mãi cho đến ngày thứ hai, trời đã sáng rõ, Giang Hạo nhìn qua hắn Hồng Vũ Diệp, đưa tay nhẹ nhàng điểm tại chỗ mi tâm, còn cần một thứ cuối cùng. Nói Giang Hạo đầu ngón tay xuất hiện một cỗ lực lượng, trực tiếp từ trên thân Hồng Vũ Diệp câu ra một đạo không cách nào bị ngôn ngữ vết thương. Đây chính là Hồng Vũ Diệp lưu lại ở trên người tổn thương. Trước kia hắn cảm thấy cái này đạo thương là phiền phức, phải nghĩ biện pháp bỏ đi. Về sau hắn mới hiểu được, cái này đạo thương với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Đây là thời đại thực chất vết tích,